Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 394, thủ tịch thay thế bổ sung. Lê Ông ở hầu như không thể đuổi tới bóng tình huống, lấy cực hạn tốc độ đuổi theo, đồng thời thật dài duỗi ra chân đem bóng thọt về phía trước. Hắn lui người đến mức rất trường, rất dài. Một khắc đó động tác này ở fan bóng đá trong mắt là đẹp như vậy. Đẹp trai, anh Tuấn, làm Lê Ông hoàn thành động tác này. Mắt thấy bóng từ Van Des dưới thân cút đi. Sân Anfield lập tức bùng nổ ra sơn hô sóng thần hoan hô. Bao quát Tây Ban Nha bình luận viên ở bên trong. Hầu như tất cả mọi người đều ngay lập tức kích động giống to. Ngoặc kép chấm than, âm thanh tràn ngập hết thảy máy truyền hình. Hết thảy màn hình, bao trùm hết thảy âm thanh, mỗi cái khoảng cách trực tiếp gần một ít người. Mặc kệ fan bóng đá vẫn là không phải fan bóng đá đều có thể nghe được cái này tiếng gào. Bọn họ quay đầu nhìn về phía tivi, trong màn ảnh liền xuất hiện một cái quỳ gối trên cỏ. Hai tay nắm thật chặt quyền, kích động sắc mặt đỏ lên người Trung Quốc. Hắn vẻ mặt kích động, có vẻ rất dữ tợn. Nhưng rất nhanh hắn liền bị nhiệt tình các đồng đội đặt ở dưới thân. Bóng tiến vào, nước Anh bình luận viên ở giống to sau kế tục cuồng hô. Làm ra đẹp đẽ, Lê Ông tốc độ quá nhanh. Hắn ở hầu như không thể tình huống, vọt thẳng hướng về Barcelona khung thành. Cũng ở Van Des chạy tới trước hoàn thành rồi sút gôn. Hắn đem bóng ghi bàn. Đây là thứ hai ghi bàn. Liverpool 2-0 dẫn trước. Đẹp đẽ ghi bàn. Chúng ta có thể nhìn thấy, ở Lê Ông khởi động thời điểm, Guion cơ hồ là cùng hắn đồng thời khởi động. Nhưng khi hắn đến trước cửa lúc, Guion cũng chỉ có thể ở phía sau nhìn. Hắn căn bản nắm Lê Ông không có biện pháp nào. Marcos, hắn sớm đã bị Lê Ông bỏ qua rồi. Cái này bóng hoàn toàn dựa vào chính là lực bộc phát, dựa vào chính là tốc độ. Thành thật mà nói, ở Alonso chuyền bóng thời điểm, ta thậm chí cảm thấy hắn là sai lầm rồi. Vậy thì như là vì đem bóng giải vây. Nhưng Lê Ông nhưng hoàn thành rồi ghi bàn. Có thể tưởng tượng, Alonso đối với Lê Ông nhất định hiểu rất rõ. Hắn biết những người khác đuổi không kịp bóng. Nhưng Lê Ông có thể, vì lẽ đó hắn chuyền bóng. Lê Ông cũng ngay đầu tiên khởi động. Hai người hoàn thành rồi một lần đặc sắc hiểu ngầm phối hợp. Trần Anh Hùng tư thế cũng không chính quy, thậm chí có chút khó chịu. Hắn là nghiêng thân thể đi đội đầu, đỉnh đi ra một cái đàn hồi bóng, vừa vặn tách ra Van Des. Thực sự là đặc sắc. So với nước Anh bình luận viên không ngừng tán dương, Tây Ban Nha bình luận viên thì lại tại đây dạng bình luận ghi bàn. Barcelona vẫn là quá bất cẩn. Lẽ nào bọn họ đều không chú ý Lê Ông tốc độ sao? Thi đấu trước, rất nhiều người nhắc tới cái này Liverpool số 13. Hắn nhưng là so với Henry hiệu suất càng cao hơn tiền đạo. Liberian tiền đạo Falkland là mùa giải này Tây Ban Nha hiệu suất cao nhất xạ thủ. Hắn thậm chí còn đánh vào Barcelona hai cái bóng. Lúc đó Ronaldinho đã nói, Falkland là toàn thế giới xuất sắc nhất xạ thủ một trong. Hiện tại gặp phải Lê Ông, lẽ nào Lê Ông còn không bằng Falkland? Hắn nhưng là mùa giải trước châu Âu chiếc giày vàng. Mùa giải này Lê Ông trên đường dưỡng thương 3 tháng. Nhưng này không ảnh hưởng hắn ở Champions League ghi bàn. Cùng Benfica thiếu thi đấu một hồi, hắn vẫn như cũ đánh vào 10 cái bóng. Cái này số bàn thắng tự đầy đủ hắn bắt được Champions League vua phá lưới. Barcelona hiển nhiên quá mức bất cẩn rồi. Hay là bọn họ cảm thấy nước Anh tiền đạo đều cùng Chelsea to con. Drogba, như thế đối với Barcelona không có uy hiếp. Nhưng Lê Ông muốn so với tên kia linh hoạt hơn nhiều. Tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Mỗi cái TV bình luận viên đều đang điên cuồng đưa tin ghi bàn. Sân Anfield trên, cổ động viên Liverpool nhưng là ở thỏa thích hoan hô. Bọn họ không nghĩ tới đội bóng có thể ở hiệp một dẫn trước hai cái bóng. Đặc biệt là tình cảnh bị động như thế. Liverpool hầu như là bị Barcelona đè lên đánh. Nhưng bọn họ số 13 Lê Ông vẫn như cũ có thể vì là đội bóng cống hiến hai cái ghi bàn. chuyện này thực sự quá, quá tuyệt. Thời khắc này ở trong lòng bọn họ, Leon là xuất sắc nhất, vượt qua Zera, cũng vượt qua những người ở trong lòng bọn họ chiếm cứ địa vị lịch sử bóng đá danh nhân. Trên sân bóng, cầu thủ Liverpool cũng ở thỏa thích hoan hô. Hiệp 1 hai cái ghi bàn, đối phương không có ghi bàn. Như vậy bắt đầu thực sự quá mỹ diệu. Ở trên thế giới này, có cái nào chi đội bóng dám nói có thể đi vào Barcelona hai cái bóng? Có thể cùng Barcelona ở một hiệp đánh thành bộ dáng này. Chelsea không làm được, nhưng bọn họ làm được. Làm ra đẹp đẽ. Leon, nhìn thấy ngươi vừa nãy ghi bàn, ta thật muốn gả cho ngươi. Ngươi thực sự là quá tuyệt. Ngươi quá xấu, nên ta đến yêu Leon. Không, là ta. Ha ha ha, ta nghĩ Laura nhất định sẽ hận các ngươi. Có điều Leon, thực sự là quá tuyệt. Để đám kia người Catalonia biết sự lợi hại của chúng ta đi. À, lúc trước đều nói Barcelona gặp đào thải chúng ta. Liền nhìn bọn họ làm sao đào thải chúng ta. Leon thật là vì chúng ta thở ra một hơi. Thoải mái à, ta hiện tại thật muốn nhìn một chút những Tây Ban Nha đó truyền thông sắc mặt. Ở đội hữu hưng phấn khen trong tiếng, Leon từ trên cỏ đứng lên đến. Hắn dùng sức vỗ bộ ngực, phát sinh chạm chạm vang trầm. Cái kia động tác tương đương quái dị. Cảm giác hắn lại như là cái siêu cấp cỡ lớn đại tinh tinh. Rất hung mãnh, rất dọa người. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Lớn tiếng nói, ta đã sớm nói. Ghi bàn liền giao cho ta đi. Ta nói được là làm được. Màn này cũng thật là cực kỳ hung hăng. Ở Liverpool chúc mừng ghi bàn thời điểm, Barcelona cầu thủ cũng thừa dịp thời gian đang thảo luận vừa nãy ghi bàn. Hoặc là nói hiệp một ném mất hai cái bóng. Không ít cầu thủ cảm giác rất phiền muộn. Bọn họ mùa giải này thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Thực sự là rất ít gặp phải trực tiếp ném hai cái bóng tình huống. Guion cảm giác rất phiền muộn. Hắn là Barcelona đội trưởng. Có thể so với thi đấu bên trong phòng thủ phương diện. Nhưng thật giống như hoàn toàn làm không đủ. Hắn không thể song thành giáo chủ luyện Rijkaard bàn giao nhiệm vụ. Không có thể chân chính làm được hạn chế đối phương số 13. Nhưng hắn cảm giác mình thật không cái gì sai lầm địa phương. Ta nghĩ kéo hắn, có thể mới vừa giơ tay. Hắn đã qua, Guion tại chiều đối phương miêu tả vừa nãy phòng thủ cảm giác. Hắn chạy thực sự là quá nhanh. Chúng ta không nên để hắn có khởi động thời gian. Marcos cũng nói, hắn vừa nãy là cố ý lùi lại. Mục đích của hắn chính là bỏ qua ta. Lần sau nhất định không thể lại vào bẫy. Hắn vừa nãy cũng tham dự phòng thủ. Có thể bị Leon một cái lùi lại làm mơ hồ. Cho nên trực tiếp liền bị bỏ lại. Hắn có chút canh cánh trong lòng. Chúng ta không nên cho hắn không gian. Ta là nói tới chân không gian. Chuyền bóng không gian. Chúng ta trận hình quá dựa trước. Như vậy quá nguy hiểm. Đúng. Đặc biệt là ở tại bọn hắn thời điểm tiến công. Chúng ta phải nhớ thôi. Đối phương là đương kim vô địch. Không phải là loại kia đội bóng nhỏ. Bọn họ tấn công rất có uy hiếp. Lần sau phải chú ý trận hình lại ở phía sau một điểm. Như vậy tên kia liền không thể lợi dụng lùi lại cùng bạo phát bỏ qua phòng thủ. Đối phương những người khác cũng không thể truyền ra đến trước cửa bóng. Ronaldinho tổng kết nói. Tuy rằng hắn không có tham dự vừa nãy phòng thủ. Nhưng ở mặt trước hắn xem càng rõ ràng một ít. Cơ bản trên Liverpool có thể truyền ra bóng. Đối phương số 13 có thể khởi động bạo phát. Hoàn toàn là bởi vì đội bóng trận hình kéo quá tán. Bọn họ đã đánh quen thuộc toàn trường ép sát. Coi như đối phương tấn công. Trận hình vẫn tương đối tán. Như vậy đối phương liền có thể thong dong truyền bóng. Bạo phát tốc độ đi tìm vị trí thật tốt. Nói chung bọn họ vẫn là bất cẩn rồi. Nói xong ghi bàn. Bọn họ còn nói nổi lên vừa nãy truyền bóng Alonso. Guion cùng Alonso là đội tuyển quốc gia đội hữu. Trước đây Alonso hiệu lực với Real Sociedad lúc. Hai người ở La Liga cũng thường thường chạm mặt. Cũng phải cẩn thận Alonso. Hắn ngày hôm nay trạng thái rất xuất sắc. Đối phương số 13 rất dựa vào Alonso truyền bóng. Còn có Gracia, Bọn họ tìm cơ hội rất dựa vào hai người này điểm. Những người khác cũng theo gật gù. Trải qua bốn hơn 10 phút thi đấu, những người khác cũng nhìn ra rồi. Liverpool tấn công kỳ thực tương đương chỉ một. Đẩy mạnh lúc đuổi tới cầu thủ cũng không nhiều. Phản kích đại thể liền dựa vào đối phương số 13 một người. Chuyền bóng cơ bản trên đều là Alonso, Gracia, Zera ba cái điểm. Cánh phải Reece uy hiếp thực tại không lớn. Mà Zera là Liverpool đội trưởng. Hắn ở tấn công bên trong kéo sau rất nghiêm trọng. Hắn đại thể đều càng chú ý chính là phòng thủ. Guion điểm ra cái này. Bọn họ đại khái liền biết ở sau đó làm thế nào. Nói xong phòng thủ, Guion lại lần nữa lên tiếng. Được rồi, không cần để ý. Chỉ là hai cái bóng mà thôi. Không cái gì có thể lo lắng. Chúng ta nhưng là Barcelona. Đón lấy liền để bọn họ thấy được sự lợi hại của chúng ta đi. Chúng ta muốn ghi bàn. Van Bommel nói, san bằng điểm số, vượt lại, Barcelona cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng lại chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Lúc này hiệp 1 chỉ còn dư lại 3 phút đồng hồ. Hơn nữa, bù giờ cũng chỉ có 5 phút đồng hồ. Có điều ở Liverpool chúc mừng ghi bàn thời điểm, Rijkaard vẫn là hoàn thành rồi một lần thay đổi người điều chỉnh. Số 15 Edmerson bị thay ra sân. Thế thân hắn lên sân khấu chính là Barcelona năm gần đây tối lóng lánh trước sân thiên tài một trong. 22 tuổi Iniesta. Iniesta ở Barca B đội bắt đầu rồi nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Đồng thời cố định ở giữa sân chỉ một vị trí. Từ khi gia nhập Barca đội chủ lực sau khi hắn dần dần bắt đầu đánh tới càng nhiều tính chất công kích giữa sân vị trí. Van Gaal lợi dụng hắn đánh đột trước tiền vệ, mà Rijkaard thì lại sử dụng hắn đá tiền vệ phải. Mùa giải trước, theo Anderson Deco cùng Ludovic Juli gia nhập liên minh, Barca đấu pháp khóa chặt ở đường truyền ngắn truyền thẳng làm chủ kỹ thuật hình trên. Iniesta thì lại thành giữa sân thủ tịch thay thế bổ sung. Làm Xavi hoặc là Deco thiếu trận lúc, Iniesta liền xuất hiện ở trung lộ. Mặc kệ là phòng thủ vẫn là tổ chức đều đạt đến cực cao trình độ. Mùa giải này, Iniesta ở đội bóng đạt được càng thêm bước tiến dài. Hắn bù đắp Xavi, Hernan Đức Tư carry out tạo thành chỗ trống. Hiện tại xuất sắc thiên tài tiểu tướng Messi bị thương. Iniesta liền gánh vác toàn đội tấn công trọng trách. Hiện tại hắn thay thế bổ sung ra trận chính là đến đánh vào công hạt nhân. Hay là Rijkaard là hy vọng Iniesta lợi dụng còn lại 5 phút đồng hồ đi thích ứng thi đấu. Như vậy hiệp 2 hắn liền có thể càng nhanh hơn tiến vào trạng thái. Do đó cho đội bóng mang đến giúp đỡ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Iniesta so với hắn tưởng tượng muốn nhiều xuất sắc. R1152 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.